ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 656, Phật Điệp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Tam Phong tặng cho đồ vật là một cái khép mở thức vỏ kiếm, tất có màu vàng lục tự đại minh chú, sao thủ là một tôn ngồi ngọa tượng Phật, sao tai thì lại di có vòng vàng, thấy thế nào đều càng như là một cái Phật gia pháp khí mà không phải đạo gia đồ vật. Hai tay nâng dày nặng vỏ kiếm đưa đến Dạ Vị Minh trước mặt, Trương Tam Phong bình tĩnh mở miệng nói rằng: "Dạ thiếu hiệp, cái này vỏ kiếm là lão phu khi còn trẻ đã cứu một vị Vân Du tăng nhân tặng cho, bên trong tự có huyền diệu. Chỉ có điều võ đang là đạo môn, cũng không có khả năng dùng đến đó vật người, lúc này mới vẫn khiến bảo vật bị long đong. Ta xem Dạ thiếu hiệp ngày gần đây đến Phật pháp tiến cảnh thần tốc, đúng là cùng vật ấy cực kỳ xứng đôi, lão đạo lợi dụng vật ấy đem tặng, hy vọng có thể đối với Dạ thiếu hiệp có trợ giúp. Phải biết cái này vỏ kiếm chỉ là thuộc về phổ thông trang bị hàng ngũ, cùng ngươi thượng phương bảo kiếm cũng không xung đột nha. Một cái có chứa thuộc tính đặc biệt vỏ kiếm." Dạ Vị Minh mang theo nghi hoặc đem tiếp nhận, liếc mắt nhìn thuộc tính sau khi, nhất thời mặt lộ vẻ mừng rỡ như điên. Phật Điệp, bảo khí, vốn là Phật môn chí bảo, sau nhân đặc thù nguyên nhân cùng bên trong bảo kiếm phân tán, chỉ được sao? Hàng ngày đem bên người bội kiếm nấp trong bên trong, cũng thiếp thân đeo, vỏ kiếm bên trong ẩn chứa niết bàn tịnh thể như ý pháp đem hóa giải lưỡi kiếm bên trên dính vào sát khí. Hiệu quả đặc biệt chém nghiệp, vãng sinh chém nghiệp, hàng ngày đem bảo kiếm nấp trong vỏ kiếm bên trong, có thể ở sau khi mở ra thu được hiệu quả đặc biệt. Chém nghiệp, giết người không dính nhân quả, không chụp điểm công đức, không tăng nghiệp lực, ghi chú công cụ giết người, lúc cần lúc lấy Phật pháp cột rửa, mà dễ dàng không thể ra khỏi vỏ. Bảo kiếm ở trong vỏ ẩn nhưỡng 10 phút, có thể hưởng 1 phút chém nghiệp hiệu quả, thời lượng có thể trồng chất nhưng nhiều nhất không thể vượt qua 1 canh giờ. Vãng sinh, đem nội lực truyền vào vỏ kiếm bên trong, có thể thôi thúc bên trong vỏ cơ quan phóng thích. Vãng sinh chú, mà siêu độ hiệu quả gấp bội. Ghi chú, muốn sử dụng này hạng công năng, nhất định phải bản thân nắm giữ. Siêu độ, kỹ năng, bằng 0 x 2 vẫn là bằng 0. Trang bị nhu cầu, Phật pháp đẳng cấp không thua kém cấp thứ 8. Cái này vỏ kiếm quả thực chính là cho hiện tại Dạ Vị Minh chế tạo riêng. Vãng sinh có thể dùng nội lực thôi phát. Vãng sinh chú, hoàn toàn không cần chính mình nắm tụng. Đây đối với vốn là cảm thấy cái kia thần chú vô cùng nhiễu miệng Dạ Vị Minh tới nói, tuyệt đối là một cái to lớn phúc âm. Huống chi còn có này siêu độ hiệu quả gấp bội như thế bá đạo thuộc tính gia trì, quả thực cường vô địch. Chém nghiệp, giết người không chụp công đức, không tăng nghiệp lực. Hơn nữa thượng phương bảo kiếm ngoại trang không song điểm hiệp nghĩa đặc tính, hiệu quả kia. Dạ Vị Minh cảm giác chính mình cũng là không ai. Đi ngang qua một phen sàng lọc sau khi, Dạ Vị Minh vẫn là đem hiện nay thuộc tính mạnh nhất tàn dương lịch huyết kiếm thu vào Phật Điệp bên trong, sau đó lại cùng Trương Tam Phong trò chuyện rất lâu, thấy Trương Vô Kỵ từ đầu đến cuối không có phát bệnh dấu hiệu, sau khi biết tục nhiệm vụ có vẻ như cũng không tốt tiếp, chỉ có thể bất đắc dĩ cáo từ rời đi. Mà hắn đến bóng người mới vừa mới từ trạm dịch bị truyền tống rời đi, trốn ở Ân Tố Tố trong lồng ngực Trương Vô Kỵ nhưng là đột nhiên run cầm cập lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nương, ta thật lạnh a, nhiệm vụ đã hoàn thành, Dạ Vị Minh nhưng không có vội vã về thần bộ ti lĩnh nhiệm vụ khen thưởng, ngược lại khen thưởng là ở chỗ đó, khẳng định là chạy không được. Ở lĩnh khen thưởng trước, hắn đầu tiên là tìm một cái non xanh nước biếc địa phương, đem vô hình kiếm ở trong sông khỏe mạnh rửa sạch sạch sành xanh, thuận tiện kiểm tra một hồi Phật Điệp hiệu quả, ở gấp đôi tốc hình thức dưới hoàn thành rồi đối với lộc trưởng khách siêu độ công tác. Tại đây cái siêu độ trong quá trình, Dạ Vị Minh cộng được điểm hiệp nghĩa 233 điểm, điểm công đức 233 điểm. Đến đây, mới xem như là triệt để ép khô lộc trưởng khách trên người sở hữu giá trị. Một lần nữa trở về thần bộ ti, Dạ Vị Minh đầu tiên là đem trước lộc trưởng khách tuôn ra đến Hàn độc thủ bộ, ném vào nhà kho, lúc này mới nghiêm túc một hồi quần áo, đi đến Hoàng Thủ Tôn vị trí phòng họp. Nhìn thấy hăng hái Dạ Vị Minh, Hoàng Thủ Tôn trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười thỏa mãn. Hiện nay võ đang cùng thần bộ ti đã triệt để trở thành không gì phá nổi minh hữu, không thể không nói, ngươi nhiệm vụ lần này hoàn thành đến tương đương đẹp đẽ, ta rất hài lòng. Dạ Vị Minh hai tay liền ôm quyền, nghiêm nghị nói rằng. Này đều là thuộc hạ việc nằm trong phận sự, đừng khiêm nhường, Hoàng Thủ Tôn khoát tay áo một cái, nói theo, ngươi hiện tại tâm lý khẳng định đã nhạc nở hoa rồi chứ. Đang khi nói chuyện, Hoàng Thủ Tôn vung tay lên, hai trang giấy chương đã như ám khí bình thường hướng về Dạ Vị Minh bắn nhanh mà đến. Đây chính là nhiệm vụ của ngươi khen thưởng, cầm. Nghe nói là nhiệm vụ khen thưởng, Dạ Vị Minh hai mắt sáng ngời, vội vã đưa tay tiếp nhận. Không ngoài dự đoán, cái kia hai trang giấy nhìn như sức mạnh 10 phần, nhưng rơi ở trong tay hắn sau khi, nhưng không có để hắn cảm giác được bất kỳ sức mạnh. Tỏa kiếm thức gặp phải khó có thể đối đầu hung mãnh sát chiêu, có thể trước tiên tỏa sắc bén, lại từ từ kế hoạch. Tiệt kiếm thức sao có bảy tấc, người có nhược điểm, chiêu thức cũng có quan hệ kiện tiết điểm vị trí, chỉ cần có thể thấy rõ công kích quỹ tích có thể đem kẻ địch chi chiêu với trên đường cắt đứt. So sánh với trước Liêu kiếm thức, Đãng kiếm thức cùng Lạc kiếm thức này hai chiêu không còn lấy quỷ dị hung ác làm chủ, trái lại là càng thích hợp ở chính diện giao chiến bên trong cùng cường địch đọ sức, tuy rằng không thể một đòn khắc địch nhưng có thể cấp tốc xoay chuyển tình thế cũng đem chính mình ưu thế cấp tốc tích lũy lên. Đồng dạng tinh diệu chiêu thức nhưng cách dùng nhưng là không giống nhau. Thỏa mãn đem thu vào bao quần áo chuẩn bị chờ quay đầu lại cẩn thận chậm rãi nghiền ngẫm đọc giả Vị Minh lần thứ hai hướng về Hoàng Thủ Tôn liền ôm quyền nói. Đa tạ Hoàng Thủ Tôn tác thành, thuộc hạ xin cáo lui. Đợi lát nữa, mạnh mẽ chừng Dạ Vị Minh một chút, Hoàng Thủ Tôn không khỏi cười mắng. Cái tên nhà ngươi, mới vừa bắt được nhiệm vụ khen thưởng, liền muốn đi ra ngoài lãng, cũng thật là một điểm trách nhiệm đều không có. Không nên quên thân phận của ngươi. Dạ Vị Minh không chút nào nhân Hoàng Thủ Tôn răn dậy mà biểu hiện ra hổ thẹn, trái lại tò mò hỏi. Lại có nhiệm vụ mới. Hoàng Thủ Tôn gật gật đầu theo chỉ vào cái ghế một bên nói rằng. Nhiệm vụ lần này cũng không phải cho ngươi một cái người, Phi Ngư cùng Tam Nguyệt cũng có thể lập tức liền trở về, ngươi ngồi xuống trước đợi lát nữa. Được rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạ Vị Minh đáp một tiếng, ngoan ngoãn ngồi xuống, đồng thời lấy ra hai chiêu kinh thiên cửu kiếm bí tịch bắt đầu cẩn thận bắt đầu nghiền ngẫm đọc. Khi hắn mới vừa bắt đầu xem chiêu thứ nhất thời điểm, Phi Ngư liền trở lại, mãi đến tận hắn đem chiêu thứ hai cũng cùng nhau học được, Tam Nguyệt mới rốt cục cấp hống hống vọt vào trong miệng nhưng là hung hăng nói xin lỗi. Thật không tiện, ta trước vị trí khoảng cách thành trấn khá xa, để mọi người đợi lâu. Ngồi xuống nói chuyện đi. Để Tam Nguyệt cũng cùng nhau ngồi xuống, Hoàng Thủ Tôn rốt cục mở miệng nói rằng. Gần nhất trên giang hồ các môn các phái đều ở bình chọn thủ tịch đệ tử, không biết mấy người các ngươi biết bao nhiêu. Nghe vậy Phi Ngư lập tức nói rằng, thủ tịch đệ tử việc có người nói là các môn các phái lựa chọn ra đệ tử ưu tú nhất trở thành thủ tịch đệ tử sau khi đem nắm giữ nhận môn phái tuyệt học nhiệm vụ tư cách. Tam Nguyệt nói bổ sung. Hơn nữa, có người nói các môn các phái chọn lựa ra thủ tịch đệ tử, sẽ bị ban tặng thưởng thiện phạt ác lệnh đi đến hiệp khách đảo đi phó cháo mồng 8 tháng chạp yến. Dạ Vị Minh thấy bọn họ hai cái đã đem nên nói đều nói xong, liền mở miệng hỏi. Lẽ nào Hoàng Thủ Tôn nói tới chi nhiệm vụ cũng cùng thủ tịch việc có quan hệ? Không phải có quan hệ, đây chính là tranh cử thủ tịch đệ tử nhiệm vụ. Hai tay Tôn cũng không phí lời, lại là vung tay lên, ba tờ giấy chương đã bay về phía Dạ Vị Minh ba người. Dạ Vị Minh tiện tay tiếp nhận trang giấy, đã thấy trên chỉ viết một cái to lớn. Quỷ, tự cách chương,